Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Đế Nhiễm Lạc dẫn nhóm trợ lý đi ra ngoài. Đúng lúc gặp đám người Cảnh Kiệt đang bị chặn ở cửa. Sở dĩ bị chặn là vì C3 ánh truyền thông bên ngoài thấy đám đông reo hò tên Cảnh Kiệt. Cộng thêm cậu lại được giải nhất nên phỏng vấn cậu luôn. Nhưng đi vào mới thấy Chiến Lê Xuyên lại đứng bên cạnh Cảnh Kiệt. Trong đám phóng viên này cũng không ít người chín là phóng viên mang giải trí. Sau khi nhìn thấy Chiến Lê Xuyên, họ lập tức hỏi quan hệ của anh và Cảnh Kiệt là gì. Ba Chiến Lê Xuyên liếc nhìn Cảnh Thiên với vẻ đáng thương. Không được vợ cho phép thì anh không dám nói. Cảnh Thiên Hy tám ểu ý, liền thoải mái thừa nhận cô và Chiến Lê Xuyên là vợ chồng. Được Cảnh Thiên xác nhận thân phận trước mặt mọi người, Chiến Lê Xuyên cũng lên tiếng. Là ông chủ một doanh nghiệp lớn. Tài ăn nói của Chiến Lê Xuyên tất nhiên là rất giỏi. Thế là anh vui vẻ thể hiện tình cảm vợ chồng mặn nồng trước giới truyền thông cho thỏa mong ước bấy lâu nay. Còn cánh truyền thông sau khi biết Cảnh Kiệt không chỉ là tuyển thủ e-sport, là nhà thiết kế thiên tài mà còn là em rể của Chiến Lê Xuyên thì càng phỏng vấn cậu nhiều hơn. Đang phỏng vấn hăng say thì đúng lúc đám người Đế Nhiễm Lạc đi ra. Tuy trợ lý của Đế Nhiễm Lạc đã hẹn trước với những kênh truyền thông hàng đầu này rồi, nhưng phóng viên của mấy kênh truyền thông bên này còn đang hóng hớt. Làm gì có thời gian để phỏng vấn Đế Nhiễm Lạc chứ? Cô ta chỉ là công chúa nước B mà thôi. Còn chẳng sánh bằng hoàng thất nước R, ngoài thân phận ra thì cô ta chẳng có điểm sáng nào. Hơn nữa còn xếp thứ ba, lại còn bị bẽ mặt. Đế Nhiễm Lạc thấy cảnh truyền thông vây quanh Cảnh Kiệt, nhìn thấy cô ta cũng không đi tới. Mặt cô ta lập tức xa sầm, trợ lý tức giận vội vàng gọi điện cho một kênh truyền thông. Nhưng đối phương đang bận phỏng vấn Cảnh Kiệt, điện thoại để chế độ yên lặng. Tuy Đế Nhiễm Lạc rất muốn nhận phỏng vấn để tăng độ nổi tiếng của mình, nhưng cô ta cũng không thể ngu ngốc, đứng ở đây chờ cánh truyền thông phỏng vấn xong rồi mới quay sang phỏng vấn cô ta được. Dù gì cô ta cũng là công chúa, cô ta không cần thể diện nữa à? Cô ta đứng trên bậc thang được một lúc rồi. Trong đám đông đã có người hỏi sao cô ta cứ đứng mãi ở đó. Đế Nhiễm Lạc không dám ở lâu, đành bước xuống bậc thang. Đám đông bị bảo vệ chặn bên ngoài vô cùng kích động, ít nhất cũng cho cô ta chút khí thế. Đế Nhiễm Lạc đi thẳng qua, mấy vệ sĩ chặn đám người lại, vì những người này sẽ xin cô ta ký tên, tặng hoa tươi cho cô ta. Sau đó cô ta sẽ chậm trễ một lúc. Những kênh truyền thông bên kia cũng phỏng vấn xong người giành giải nhất rồi, đại khái cũng sẽ qua phỏng vấn cô ta. Dù sao cô ta cũng là công chúa nước B, còn Cảnh Kiệt chỉ là tên dân đen, có gì hay mà phỏng vấn. Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Rõ ràng đã thỏa thuận với đám sitter là họ phụ trách tạo khí thế, xong việc thì mỗi người được thanh toán 15 tệ. Thế nhưng khi Đế Nhiễm Lạc đi qua đám đông thì chẳng có một ai gọi tên cô ta, chứ đừng nói là xin cô ta ký tên và tặng hoa. Khi đến gần cô ta mới nhìn rõ những người kia đang giữ bảng xiết tên Cảnh Kiệt. Dù đã đi vào đám đông nhưng lại chẳng có ai giữ chân cô ta. Sau khi cô ta lên xe, những người kia lập tức lấp đầy chỗ trống vừa nhường đường cho cô ta. Còn định chen lên phía trước nữa chứ. Cách chương